Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là đúng giờ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng. Bữa nay là kỳ thứ 15. Thì chúng ta tiếp tục học cái phẩm thứ hai gọi là phân thân tập hội tiếp theo. Thì bữa nay là ngày 11 tây tháng 9 năm 2021. Cái phẩm này thì nó đòi hỏi các huynh đệ khi nói về thân, như tôi đã nói là thân á, hãy nói về thân của Như Lai, thì quý vị nên nhớ rõ rằng là nói về thân này là pháp thân Phật. Còn về nói là sắc thân Phật, hay là nhục thân Phật, hay là báo thân Phật, thì cái đó là nói về cái sắc tướng. Mà sắc tướng thì các vị cũng biết rồi, nó là nhân duyên hội tụ, rồi nhân duyên chia ly, nó không có gì thật hết. Chỉ có pháp thân Phật, sức thần Phật, như ý thân Phật, thần thông thân Phật, đó là cái bản thể chung cùng. Vậy mà Phật tử chúng ta là những người Phật tử thiệt, Phật tử nghiên cứu đạo Phật thiệt, quý vị nên lưu ý cho nó kỹ càng cái việc đó, chứ không khéo là chúng ta nó lộn xộn, nó không có cái lối thoát, mà chúng ta học nó lộn xộn tùm lum hết trơn, nó thoát ra không được. Cho nên rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là nó gọi là nó lộn tầm hèo hết rồi, không có nghĩ cái nào nó ra cái nào thật hết trơn. Mà mình đệ tử Phật mà không phân biệt cái nào rõ ràng cái nào, thì tôi hỏi chư huynh đệ thì làm sao mà chúng ta hiểu cho nó tường tận được. Thì vậy mà các vị nội mà cái vấn đề hiểu cho được cái pháp thân Phật, cái như ý thân Phật, cái sức thần Phật, vân vân, những cái điều đó mà các vị hiểu là nó cũng là cả một vấn đề rồi đó. Cho nên quý vị nhớ rằng Phật tới cái đoạn bữa nay mình học, dạ xin tôi xin phép là có một vài Phật tử nói rằng cái mạng yếu quá, rất tiếc là không có nghe được cái trực tiếp, quý vị không sao. Bây giờ các Phật tử đã học đạo với Phật Pháp lâu năm rồi, cũng có nghiên cứu với chúng tôi nhiều rồi, cho nên bây giờ quý vị không có cái gì phải ngại lo hết trơn. Mình nghe trực tiếp không được là một chút mình nghe lại. Nghe lại nhất là trên cái mạng YouTuber á, thì các em nó làm chúng ta thấy rất là rõ, không sao cả. Và các vị cũng đừng có quá phân biệt là nghe lại đây nó không có cái gọi là cái thích thú, cái cảm ứng bằng cái nghe trực tiếp. Thưa quý huynh đệ à, bây giờ tôi các huynh đệ mình thử tập đi. Thử tập, nếu như các vị nghe lại mà các vị tập như có tôi trước mặt các vị thì đó là pháp thân của tôi có mặt trước các vị. Còn bây giờ các vị nghe chúng tôi hiện giờ đang trực tiếp, các vị cho là trực tiếp có chứ gì, nhưng mà thật sự có cái gì gọi là trực tiếp đâu, không có gì trực tiếp đâu. Chẳng qua là thí dụ như nói chuyện dày các vị thấy, nhưng mà nó cũng qua mấy lớp màng bạc. Cho nên á, các vị thử đặt vấn đề như bản thân tôi. Bây giờ tôi ngồi đây mà tại sao trong cái tư tưởng của tôi thấy bao nhiêu học trò, bao nhiêu quyến thuộc, bao nhiêu huynh đệ nghe, tôi mới giảng được chứ. Chứ nếu mà tôi ngồi đây mà tôi cứ nghĩ tôi ngồi trước cái máy không thì các vị nghĩ sao mà tôi giảng nó ra kinh được. Các vị nên nhớ, nếu có những cái điều khó khăn của các huynh đệ, các Phật tử, thì các huynh đệ cứ nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát và nghĩ tới thương Thầy một chút là các vị thấy cái gì nó cũng dễ dàng hết. Là không có gì hối tiếc. Mà quan trọng các huynh đệ có cái sức tinh tấn để rồi một hồi nghe lại hay không. Đó là một chuyện mà để cần nói. Chứ còn mà nhiều khi các vị nói thôi một hồi nghe lại nó chán quá, nó không có trực tiếp, không cảm nhận được cái cảm xúc của mình nghe Pháp trực tiếp. Không được. Tập với các huynh đệ. Tất cả chúng ta hãy tập sống cho cái bằng lòng đi các huynh đệ. Tôi nói với các vị cũng là tôi nói cho tôi cũng đang tập cho mình sống những cái bằng lòng. Chỉ có cái bằng lòng là cái bằng vô giá trên trần đời này. Bằng gì không bằng cái bằng lòng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được Pháp Phật rồi, cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng thể hiện sự tu được hết rồi. Tôi nói vậy tôi cũng xin lỗi các huynh đệ, các Phật tử, tôi cũng tàm quý chính tôi nghe. Tôi nói thì nghe nó hay lắm, nhưng có khi tôi quên, tôi cũng mất cái thăng bằng. Khi ai đó đụng tới danh dự bản ngã của mình, đây là tôi nói thành thật, chứ tôi không có nói ngoa. Tôi nói thì nghe nó hay vậy đó, nhưng mà có khi tôi cũng mất thăng bằng, cũng như các vị vậy. Nhưng mà vì với cái vai trò trách nhiệm là một ông thầy, một người hướng dẫn đạo, thì mình nhắc nhở cho chư huynh đệ của mình cũng là nhắc nhở cho mình. Chứ tôi cũng như các vị thôi. Có nhiều khi tôi cũng mất thăng bằng vậy. Mà bây giờ mình ráng huynh đệ mình dìu đỡ nhau là ở chỗ đó đó. Cái chỗ đó mà thầy trò mới tao phục với nhau, mới dìu đỡ nhau. Chứ còn mà nếu các huynh đệ cùng với thầy, thầy khen các vị, các huynh đệ khen thầy, khen qua tặng lại, nó không có ý nghĩa gì đâu. Mà làm sao mình bằng lòng dìu đỡ nhau. Mình phơi bày, mình nói ra những cái chân thật cho nhau nghe. Đó là Pháp. Hiện ra trong hoàn cảnh nào, bây giờ huynh đệ mình cũng phải chuyển hóa cho được ý thức của mình. Chuyển hóa cho được. Vui hết. Nhưng mà quan trọng rằng sau những cái gút mắt đó, sau những cái khó chịu đó, sau những cái bất như ý đó, mà mình được cái bằng lòng. Cho nên gọi là đường mấy rộng thênh thênh cử bộ, nở tan bồng tan trắng vỗ tay reo. Thảnh thơ thơ túi rượu bồng. Cái bài mà của Nguyễn Công Trứ nó dòng trời đất dục ngang ngang dọc, chí tan bồng dai trả trả dai. Vẫn làm trai nam bắc đông tây cho phiền sức dễ dùng trong bốn bể, nhân sinh tự cổ thì vô nghệ, lưu thủ đang tâm chiếu hạng thanh, đã biết rằng ai rằng nhục rằng dinh, đã biết mấy kẻ anh hùng thời dị ngộ, hẳn có lúc mưa tuôn sóng vỗ, quyết ra tay chèo lái trận cuồng phong, chứ những con xẻ núi lấp sông, làm nên đấng anh hùng đâu đế tờ. Đường mấy rộng thênh thênh cử bộ, nợ tan bồng tan trắng vỗ tay đeo. Đó là tôi an ủi các vị, chịu chưa? Chịu chưa? Tại vì các vị ở Việt Nam thì cái mạng rất là chập chờn. Là tại vì sao? Tại vì cái mùa dịch bệnh này ai cũng ở trong nhà, rồi buồn rồi phải bắt lên nghe. Rồi nghe mà nếu như mà nó nhiều người like, nhiều người mở máy quá, nhiều người thì các vị biết thì phải như vậy thôi. Chúng ta phải chấp nhận chịu đựng thôi. Gọi là chúng ta cộng nghiệp với nhau. Nhưng mà tôi nói không sao. Và cũng xin các huynh đệ là đừng có buồn. Nếu các vị nào buồn thì tôi cũng biết nói sao là hiện bây giờ các huynh đệ mà lo cái trang website thichthiệntài.com cũng như các cái trang YouTube thì cố gắng đăng lại những cái bài cũ của những cái năm trước mà các em nó đăng rất tuần tự. Vì vậy mà mong các huynh đệ, các em nó có gửi mà không có trúng cái giờ các vị rảnh rỗi cũng đừng buồn. Đừng buồn, đừng khó chịu nghe. Đây là cái tấm lòng người ta cũng muốn gửi đi để người ta cho các vị nghe, chứ không ai muốn quấy rối các vị đâu. Nhưng mà bởi vì trong cái group á, các Phật tử á, là ở các cái châu lục khác nhau, thành ra cho nên nhiều khi cái búa giờ có gì cũng xin quan hỷ hết. Các vị nên thọ nhận và quan hỷ. Đây là thọ nhận cái pháp chứ không phải thọ nhận cái gì chừng nào mà các huynh đệ mà gửi cái gì mà thị phi nhân ngã, gửi những cái điều mà làm cho các vị khó chịu thì tôi xin chịu, tôi xin trừ trách nhiệm. Còn tất cả gửi cái pháp là tại vì cả ở vào giờ ở Việt Nam các huynh đệ đăng tải nó có cái giờ, vì vậy mà mong rằng trong cái cơ hội và cơ hội nào mình cũng cố gắng để mình học đạo được hết. Bây giờ nếu nói tu thì thật sự tôi cũng biết nói tu cái gì. Nhưng mà chúng ta học đạo, chúng ta nghe để chúng ta mở mang. Thì bữa nay tôi nhắc nhở thứ nhất là các vị ở Việt Nam xin chớ có buồn rằng cái giờ tôi giảng trực tiếp mạng nó chập chờn, cũng xin đừng buồn. Nếu coi không được, nhìn thấy cái khuôn mặt để 12 chén chè của tôi không đầy, các vị cũng vui rồi. Biết tôi còn khỏe, tôi còn ngồi cầm cái quạt phe khỏe đây để mà tôi nói chuyện các Phật tử cũng vui rồi. Vui hết đi các vị. Cuộc đời này mà nếu cái gì nó cũng được như ý hết á, thì chắc chắn thế giới này không gọi là thế giới ta bà. Bởi vì gọi là thế giới ta bà là tại vì gọi là chữ ta bà có nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn có nghĩa là phải chịu đựng, phải cố gắng mà nhẫn chịu những thứ gọi là bất bình, bất mãn, bất như ý, cho nên gọi là ta bà, mà người Bắc thì họ gọi là sa bà. Bởi vì khẳng định tại sao gọi là ta bà là tại vì thế giới này nó luôn bất bên, nó luôn có những điều gọi là bất như ý. Bây giờ trở lại bắt đầu học đây nhé. Tại giờ các vấn đề cũng phải quan hệ một chuyện là tại vì cái hiện giờ tôi đang ngồi cái phòng nó gần cái chỗ các chú thợ làm. Vậy mà cho nên là nhiều khi các vị nghe cực kịch cũng cảm thông. Bởi vì tôi không có cái thời giờ tôi định là copy cái kinh tôi ra phía trước tôi giảng rồi. Nhưng mà các vấn đề biết tại sao không? Thứ năm thì cái ngày đổ rác, cho nên không biết cái giờ nào xe rác nó đi ngang rất là bụi bặm và khó chịu và ồn, vì vậy mà tôi cũng không thể ra trước giảng được. Thứ bảy là ngày cuối tuần, mà giờ cuối tuần mà ra là người ta nghỉ, mà mình ra trước mình ngồi có mình nói chuyện lớn quá thì cũng tội nghiệp sớm, ta cũng không biết chuyện gì. Thành ra giờ buộc lòng tôi cũng phải ngồi ở trong phòng, các vị quan hệ cho tôi. Sáng nay cũng định rồi, định đi ra phía trước nhưng mà nghĩ là không thời giờ không kịp, vậy từ 4 giờ mấy đó mà làm việc tới giờ này mới chạy vô ngồi giảng. Các vấn đề cảm thông cho tôi là thật sự có nhiều khi tôi cũng làm quá khả năng cái sức của mình luôn á. Nhưng mà vui đó, nghĩa là tôi vui, chân thành vui là nhờ các vấn đề tinh tấn học đạo, cho nên vì vậy mà tôi vui lắm. Đó là cái niềm vui của tôi, cái lý tưởng của tôi. Mà con người mà đặt cái lý tưởng nào ra bất cứ mà lý tưởng đó nó có thể tạm là hoàng gọi là có cái hữu duyên thì vui lắm. Cho nên vì vậy mà không có bỏ giảng. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề, tiếp tục cái đoạn kinh đó là Đức Phật có thể hiện ra. Cái mình đang học gì rồi, Đức Phật có thể hóa hiện ra sông ngòi, ao rạch, khe suối, giếng nước để làm lợi ích cho con người. Nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là Phật hóa hiện những thứ mà nhằm mang lại cái sự lợi ích cho nhân loại, khiến tất cả đều được độ thoát. Bây giờ tất cả các huynh đệ chúng ta cũng đang là Phật tử nè, đang là con của Phật, đang nói truyền cái dòng giống Phật. Thì bây giờ chúng ta nghe cái đoạn này, chúng ta phải cố gắng làm sao cũng hóa hiện ra cái gì mà mang lợi ích cho con người. Thì coi như là mình là dòng sông, mình là ao hồ, mình là đồng bằng, mình là khe suối, mình là giếng nước. Chúng ta đừng chờ đợi đòi hỏi làm cái gì lớn lao hết á. Yêu cầu chúng ta làm những cái việc rất bình thường, rất nhỏ, mà quý vị đem là cái sự vui cho chúng sanh, nói chung cho con người, đặc biệt cho con người. là coi như các vị đã là thay Phật, đã làm việc cho Phật. Còn nếu như các vị mà không nghĩ cái điều đó, mà các vị làm tổn thương cho nhân loại, các vị làm tổn thương cho người, cho thân mình, cho người và cho bản thân mình, thì coi như các vị hủy hoại Phật. Mà người đời thì người ta chưa nói tới Phật, mà người ta nói là cha mẹ thôi, cũng như nó là thân thể phát phu, thọ chi phụ mẫu đó. Cái bài này thì chắc mấy vị học chữ Nho đều biết, thân thể tóc răng này là do cha mẹ, mà nếu người nào hủy hoại nó là có lỗi với cha mẹ. Tức là nói về người đời, nói về đạo Nho. Vì vậy mà ngày xưa người ta cha mẹ sanh lên xứ nào để như thế đó. Nhưng mà được cái câu này á, thì nó hoàn toàn nó mang cái tính cách nó hơi gọi là bảo thủ. Ngày nay mà nói câu này ra người ta không có chịu. Tại vì ngày nay á, có nhiều người nữ, tôi nói người nữ thôi chứ tôi chưa dám nói người nam nha. Người nữ các vị nghĩ coi, sanh ra ta đâu có chịu để nguyên vậy. Bắt đầu lớn lên rồi là ta sửa hết. Sửa từ cái tóc cho tới sửa cả chân mày, sửa cả lông mi, sửa cả mí mắt, sửa cả lỗ mũi, sửa cả cái miệng, thậm chí sửa từ trên tới dưới. Thì nếu mà nói cái câu là thân thể phát phu, thọ chi phụ mẫu, thì như vậy cái câu này nó không phù hợp. Các vị thấy không? Cho nên đạo Phật của ta đó, nếu các vị học Phật rồi các vị mới thấy chỗ này nè. Những cái lời Đức Phật nói đó, dầu có thời gian có bao xa, thời cuộc có đổi thay, xã hội như thế nào đi chăng nữa, quốc gia nào đi chăng nữa, nhưng mà lời Phật dạy không có chỗ nào gọi là mai một. Còn lời của các cái đạo Nho, mình nói xin lỗi, dầu rằng Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, các vị này sanh trước Phật nữa cơ. Mình nói vậy đi, nói trước đi, đừng nói sau. Nói sau hay nói gì trên, mình nói vậy đi, mình cứ mình chấp nhận ông Phật mình nhỏ. Thậm chí ông Phật mình, nếu Phật lịch sử sanh trước Đức Chúa Kitô nữa, nhưng mà ta nói là Chúa từ quân thở rồi thì cũng được, Phật mình nhỏ hơn cũng được, không sao hết. Bởi vì nó không có hạt cát thì không có muôn vàng hạt cát, nó không có một giọt nước thì không thể có muôn vàng biển nước, vậy thôi, cứ vậy à. Nếu mình hiểu cho cùng, suy cho tận rồi, mình chấp nhận nhỏ, Phật mình nhỏ. Thậm chí nói xa hơn, ta nói Phật mình là không biết gì, cũng không có gì hết trơn, không có gì sai hết trơn. Ông Phật vì đâu có biết gì, vì vậy mà Phật đã nói trước là bốn mấy năm ta chẳng nói một lời nào mà. Trời ơi, mình đệ tử Phật có gì đâu mà phải đi dành chi. Nên hiểu cho cùng cái tại không có gì để dành hết đó. Ai nói ông Phật mình nhỏ, à dạ ông Phật tôi nhỏ. Ngay cả Đức Thế Tôn của mình tôn thờ là bậc giác ngộ, mà ngài còn như vậy mình còn phải đối xử vậy, thì huống gì mình là cái thứ gì. Mình là cái thứ gì. Tại vì mình thấy mình là cái lỗ đích của vũ trụ, xin lỗi, cái lỗ rúng của vũ trụ, cho nên mình nó quan trọng. Chứ còn mình có thứ gì. Tới một ngày nào đó đó, rồi đem ra lò thiêu, rồi lấy miếng tro, khi mà ra hốt cốt, lấy miếng tro thổi lên vậy, hỏi cái gì là cái gì. Lúc đó có cầm miếng tro thổi phèo phèo, nói là đây là bà Diệu Bích, đây là ông Thiện Sòi, không chẳng nói được câu nào. Còn chẳng qua bây giờ nó nhờ có cái thân này, nhờ có thân nương gá này, nhờ có cái trí não ở đây, nhờ nó gá vô vậy, cho nên cái bản ngã, cái tự ái, cái danh dự, cái tôi, cái ta, làm nó hừng hừng hừng hừng, nó làm trái rạc rào, nó trái như là thành trì sụp đổ. Chứ thật sự tới ngày nào đó thở ra rồi giờ không được, giờ không được, cho nên nó buộc lòng nó phải đem ra nghĩa địa nó vùi, còn không có đem ra lò thiêu. Lúc đó có kêu kêu tên cha mình ra chửi, mình cũng không nói chuyện được nữa. sao mình không nghĩ như vậy đi, để cho lòng ta nó thảnh thơi. Cho nên sư ông tụ thông với cái bà mà tôi thích đó, ai biết được lòng tôi thảnh thơi, đời đã hơn nửa đời. Trông ra vạn pháp lao sao vô cùng diệt sanh, tôi hốt nhiên nở nụ hoa cười. Gì đó. Thật ra nghe thì nếu nghe sơ qua mà không giảng ra vậy thì nghe cái bài đó bình thường, nhưng mà thấm rồi nó hay. Ai biết được đời tôi rỗng rang, nhìn hữu vi như bọt bèo, nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vui thu chia giấc điệp canh dài. Tại vì mình thấy nó thiệt, mà cái thiệt đó nó lại mộng. Cái gì mình thấy nó thiệt mà cái thiệt nó lại mộng. Còn cái người trí á, người ta thấy nó mộng, nó lại thiệt. Thấy những dường như mộng mà lại thật. Ví dụ này, núi cao kia sừng sững, nhưng vậy mà nó là vi trần, nó là bụi, là từng từng cái bụi li ti để nó ráp vào thành cái dãy núi kia. Thì mình nói đó kiểu như là mộng, nhưng mà nó lại là thiệt. Còn chúng ta, chúng sanh, chúng ta thấy nó tưởng đâu là thiệt, nhưng nó lại là mộng, rõ ràng không? Trời ơi, hay quá đi chứ, hay quá đi chứ. Thánh nhân thấy nó mộng, tưởng đâu là mộng mà lại là thiệt. Còn mình thấy nó thiệt mà nó lại là mộng. Thấy núi chắc, thấy sông ngòi ao rịch, rạch chắc, thấy là đây là biển đại dương thâm thẳm sâu như thế này thế kia, đó là sóng rào, sóng triều rào rạt thế này kia. Nhưng mà các bậc thánh nhân thì sao, thấy gì? Còn biển quá nhân dân. Cái mình nói, ôi, còn biển là còn biển, nương dâu là nương dâu, chứ mấy thằng cha ở không, rảnh khùng, tự nhiên thấy cái biển vậy nó quá nương dâu. Nhưng mà tại vì cái thấy của người ta là cái thấy mộng mà là thật. Còn mình thấy nó thật cho nên vô tình nó bị nhẫn chìm, gọi là chết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu nó vẽ người tang thương. Ôi, mấy cái bài này tôi giảng tôi thấm thía quá các chị ơi, tôi thấm thía thật. Mà thiệt thấm, nghe nó thấm thì nó thấm, nhưng mà bỏ ra cái nó quên mất tiêu à. Xin lỗi các chị, cho tôi 1 phút, tôi quên tôi bắt nồi chè cho mấy ông thợ ăn, tôi quên tắt lửa, xin lỗi cho tôi 1 phút, cho tôi 1 phút. Thôi rồi các chị ơi, xin lỗi đó, làm bao nhiêu việc mà nó không có hết việc, nồi chè mà nó khét rồi. Sáng thấy cái đậu đen ai cho anh bỏ lâu quá, để lâu quá rồi, cái rồi cái đem đi ngâm ngâm nấu cho nó mềm để chế một nồi nước để ninh từ từ mà quên. Bây giờ nó có mùi rồi, huống hồ rồi mai mà không có mùi mà tôi ngồi hết tiếng đồng hồ để tôi xuống chắc nó nổ cái lò luôn. Cũng may là cũng còn minh mẫn. hồi nãy nói là coi như là nhớ trước khi giảng là phải tắt cái lò, nói rồi đó chị, mà cũng còn không nhớ hết. Hú hồn hú vía. Thôi khỏi trái nhà. Cho tôi bình tĩnh lại cái nghe ngắt gì. Ấy, tại vì thấy đậu đen nấu cho trưa tính cho các chú thợ ăn cho nó vui vậy. Hú hồn vía, hú hồn rồi chạy xuống nó lên khối rồi, chạy xuống nó lên khối rồi. Thôi trở lại, trở lại, bình tĩnh. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là cái gì, Đức Phật có thể hiện thì mình cũng có thể hiện. Hiện cái gì? Bây giờ các vị hiện hiện hiện thân là một vị Phật đối với chồng mình, hiện thân một vị Phật đối với con mình. Thôi nói vị Phật thì cao vời, là hiện thân một người Bồ Tát đối với chồng, hiện thân một người Bồ Tát đối với con, hiện thân một người Bồ Tát đối với em, hiện thân một người Bồ Tát đối với cháu, hiện thân người Bồ Tát đó, trước mắt là các vị làm sao phải hiện thân làm điều an vui cho dòng, cho họ, cho bà con mình trước đi. Rồi hiện thân là Bồ Tát đối với từng làng nghĩa xóm, hiện thân Bồ Tát đối với quốc gia dân tộc, hiện thân Bồ Tát với nhân loại, thì từ Bồ Tát đó lên thành Phật không có bao xa hết trơn. Nói Phật thì hơi quá trớn, cho nên tôi muốn nói theo kiểu là mình nhỏ lại một chút đi. Rồi bây giờ nói thấp hơn nữa là mình hiện thân là một một người hiền đối với vợ chồng vợ, mà hiện thân một người mẹ hiền, hiện thân một người chị hiền, hiện thân một người em hiền, hiện thân một người cô hiền, một người thím hiền, một người mợ hiền, một người em dâu hiền, một người chị dâu hiền, coi như là mình hiện thân tất cả. Thật sự đó, đó là người tu đó. Chứ mình đừng có hiện cái thân mình ra đó để mình cầu danh đối với những người tập thể mà cha mẹ mình nó mình nạt đùa nạt dội, thầy tổ mình nó coi như là rơm rác, anh em dòng họ mình coi như là trâu bò. Có nhiều người vậy đó, Phật tử mà đi chùa mà ngồi lại đó, ôi tôi nói thiệt á, em tôi nó giống như là trâu chó vậy, tôi không ưa nó. Nó chị tôi nó giống như là xác vậy đó, rồi thế này kia không được. Mình nói như vậy mình là người ngu, mình không có cộng nghiệp, sao mình sanh ra dòng họ đó, sanh ra quy cùng quyến thuộc với người đó, cùng huyết thống với người đó. Cho nên tôi nói các vị là phải tập, tập tu là tập, tập có cái nhìn và tập cái thực tập, tập có cái nhìn và tập cái thực tập. Ta có cái nhìn vì nhân duyên gì, lý do gì mà mình sanh ra một huyết thống, một dòng họ, mình sanh ra một quốc gia, một trú xứ, sanh ra rồi nói chung là sanh ra cùng quả địa cầu này. Mình nhìn, mình tập nhìn như vậy, rồi mình tập cái thực tập thôi, duyên nó như vậy, nhân như vậy, thể vậy, lực như vậy, tướng như vậy, quả báo nó như vậy, bổn mạng cứu cánh nó như vậy, là nó như vậy. Thôi thì mình chấp nhận đi. Rằng ai muốn biết nhân xưa thì xem kết quả bây giờ hưởng đây, muốn biết quả báo sau này thì cũng xem cái những sự việc hiện nay đang làm. Như vậy cái rồi mình sống phay phay, mình cười ha hả vậy, không có gì khổ đau. Mà dầu có khổ đau đi chăng nữa mà nó cũng không có làm cho mình dai dẳng được. Nó thể hiện chơi vậy hả? Nó kiểu tôi vậy có dễ ghét không các gì? Có dễ ghét không? Nếu đó với cái người nào nó thấy cái kiểu của tôi nói vậy là nó ghét cay ghét đắng. Nhưng mà tôi biết người trí nói kiểu của tôi vậy họ dễ cười, họ dễ mến, họ dễ thương, tôi biết được đó. Vì tôi đã chấp nhận bằng lòng đi tới cái lộ trình, cái kiểu cách này rồi, thì tôi phải làm đúng cái vai trò, cái kiểu cách này, chứ tôi không khác hơn được. Cho nên tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ, ai mà bằng lòng nghe là các vị tự có ăn là vô ngần. Và chính tôi được cảm nhận điều đó, có nhiều Phật tử nói với tôi bằng một cái sự tâm thành, một sự xúc động, và được cái an lạc vô ngần. Mà tôi nghĩ đó không phải của tôi, mà đây là của sức thần. Sức là sức mạnh, thần là quay lực của chư Phật. Cho nên Đức Phật hiện ra một con sông, có nghĩa là cái dòng nước mát mẻ để cho ta tới đó, ta tắm, ta thoải mái, ta dễ chịu, rồi sau đó ta được khai ngộ. Vậy Phật có hiện ra đứng trước mặt mình khai ngộ không? Thưa không. Một khi ta tắm, ta mát mẻ, ta cởi mở cái tinh thần ta đó, đó là ta được khai ngộ. Đức Phật hiện ra một con suối, khi mà mình lỡ cái cơn khát, rồi con suối sạch sẽ, mình uống nước suối, lòng mình nó thơ thới, tư tưởng mình nó thanh thoát, đó là mình được khai ngộ. Như vậy thì uống nước giếng, uống nước suối, tắm dòng sông, đạo tâm của mình sẽ mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Cho nên đây là những cảnh giới gọi là bất tư nghì, là không thể nghĩ bàn. Tóm lại, những cử chỉ nhất động, nhất hành động của Phật đều là vì lợi ích chúng sanh, giúp cho muôn loài đều được độ thoát. Nhưng mà nói rằng nhất cử, nhất động đều vì lợi ích chúng sanh, giúp cho muôn loài đều được độ thoát, nhưng mà thật sự không có một cử chỉ nào, không hành động nào mà mình thấy mà Phật ghi tên, ghi tuổi, khắc bản hết trơn. Vậy mà Phật không làm gì tất cả, mà Phật làm tất cả cho chúng sanh. Còn mình ngày nay á, làm đủ mọi chuyện mà không có làm được chuyện ra, chuyện ôn, chuyện dịch gì hết trơn trời. Tại vì mình làm, mình nói mình còn cái chấp ngã, mình còn chấp cái ngã sở hữu thì làm gì. Cho nên tại sao mà mình ngày nay mình làm, mình thấy sao mà quá trời quá đất, mà cuối cùng mình không có đạt cái thành quả an lạc giải thoát. Mà mình có nhiều người đã chẳng những không có an lạc giải thoát mà lại khổ đau dễ chết. Giải thoát không dễ mà dễ chết. Tức quá rồi đó, tôi chết cho nó vừa lòng. Tôi chết cho nó vừa lòng. Tôi chết cho nó vừa lòng. À, mình không có giải thoát mà mình dễ chết. Và mình làm nhiều vô cùng mà mình không có an lạc giải thoát. Mình tới chùa mình cúng thôi tiền chục ngàn chục. Tôi thấy bên Mỹ này nha, có những người có tiền á, có những người rồi chồng chết rồi để lại cái bảo hiểm, có tiền, rồi có người thì có cái tiệm nail, có người thì có cái quán bar, có người thì có quán rượu, có người thì có cái business. Ôi nhiều tiền cho nên cúng chùa một lần á chục ngàn đô, 20 ngàn đô, 50 ngàn đô họ không có tiếc. Nhưng mà cuối cùng cái đồng tiền không mua được sự an lạc. Cái đồng tiền không mua được sự giải thoát. Mà lại không khéo nó trở thành giải chết. Tức quá, tức quá. Tôi cúng chùa bao nhiêu năm nay? Tôi cúng chùa bao nhiêu năm nay? Không phải tôi cười đâu nha, nó cười cho nó đau đớn lắm đó, cười cho thương xót cho các vị đó. Cúng chùa bao nhiêu năm mà không hề có học được đạo gì cả, không hề có phút giây an lạc nào cả, để cuối cùng rước vô những cái có khi còn lại nhục nhã ê chề. Nếu mà ông thầy mà có đạo có đức á, thì ông nói tội nghiệp đó là đại thí chủ của tôi đó này kia. Còn ông thầy mà vô đại vô đức đấy, nó mê tôi, nó cúng dường đó, trời ơi đau lắm, các vị đau lắm, đau hơn bò đá. Thì hồi nhỏ lớn tôi chưa biết bò đá là sao, chứ tôi nghe nói câu đó đau hơn bò đá, có đó các vị, có đó. Có nhiều vị cúng cho đã, cuối cùng thầy chùa ông nói câu lại đau hơn bò đá nữa, nó mê tôi, nó cúng đó. Không nói vậy là người sao họ cười. Họ nói, ủa tại sao đại thí chủ nó cúng cho thầy nhiều quá mà giờ thầy coi người ta rẻ. Bây giờ người ta hết bớt tiền, người ta không cúng nữa, cái thầy coi người ta rẻ, cái bây giờ phải nói xấu. Nó trời ơi, mẹ nó mê tôi, mê tôi, nó cống quá cho tôi đâu có. Thành ra cuối cùng 23 ông táo về trời, tao đi để lại cho đời chữ ngu. Các vị đừng có nói là cái nỗi đau các vị mà tôi cười cho các vị xé lòng tôi chọc tức, không có đâu nghe các vị. Tôi nói về cái nỗi đau tôi cùng cực lắm nha các vị. Tôi cười mà các vị thấy tôi cười cái giọng khác, cái giọng mà đau khổ chứ không phải cái giọng khinh khi đâu nghe. Cho nên các Phật tử coi chừng, đừng có để ngày 23 ông táo về trời mà táo đi, táo để lại cho đời chữ ngu. Rồi tôi nói ra nó thấm từng việc các vị thấy không? Cho nên tôi nói á, bây giờ nói đây có sắp có chứng nè, có những người đang nghe tôi giảng đây nè, hỏi tôi nói coi các vị nói tôi có nói dối không nè. Có những Phật tử ở bên Anh có, ở bên Tây Đức có, hỏi tôi và hỏi trong này có nghe đó, đang nghe đó, coi tôi có lợi dụng các vị không. Mỗi lần mà các vị gửi 100-200 gọi là euro, euro gửi cho tôi cái câu này của Hòa Thượng Từ Thông cô ơi, chứ không phải của tôi nha cô Dung. 23 ông táo về trời, táo đi để lại cho đời chữ ngu là của sông Từ Thông. sửa lại để ta nói tôi đang cấp văn tội nghiệp tôi à, của sông Từ Thông. Các vị biết không, đây là tôi nói các vị có nghe, hỏi coi các vị tôi nói có dối không. Các vị gửi cúng dường cho tôi thì các vị ở nước ngoài gửi cúng cho tôi á, thì đâu có, là tôi đâu có biết cái tài khoản tài gì chuyển khoản, người thì biết người thì không. Gửi qua cái Gamma hay là quá trình vô nhìn gì đó, tôi đi ra chỗ này là tôi đi bộ ra tôi nhận được. Còn nếu không á, bây giờ tôi có xe hai bánh rồi, tôi đề ba cái là tôi chạy ra tới nơi tôi nhận. Mà các vị nhớ tôi có hỏi nè, Phật tử cúng dường cho tôi có được sự đồng ý, sự hoan hỷ của chồng không? Thì Phật tử nói dạ, đây là chồng vợ con quyết định với nhau. Bởi vì đêm nào tụi con đi làm về, tụi con cũng cũng 10 giờ mới đi làm về, mà vừa nấu ăn vừa nghe thầy buổi giảng xong rồi tụi con mới ngủ. Cho nên chồng con nó đi làm nó cũng an lạc, sáng là đi làm cũng an vui, mà con đi mở tiệm con bán con cũng cảm thấy con người nó thơ thới hạnh phúc, thấy nó nhẹ nhàng. Như vậy vợ chồng con, còn tôi nói như vậy tôi nhận nha. Chứ mà cúng mà lén chồng cúng hay là lén vợ cúng là tôi không nhận. Bởi vì khác nào tôi phá gia can hạnh phúc các vị. Tôi nói đây có sách nó có chứng, coi coi tôi có nói dơ gian dối hay không. Tôi có phải vì cái đồng tiền mà tôi thấy đồng tiền cái là tôi hả mồm tôi đốt hay không. Thế nên tất cả hiện giờ là tôi, cái may mắn của tôi là Phật tử, tôi là được đồng lòng cả chồng cả vợ. Dù rằng Phật tử tôi ít ỏi, Phật tử tôi không có đông nhiều như mấy ông thầy mà vuốt ve, mấy ông thầy mà tâm lý, nhưng mà được cả chồng. Bởi người đời ta nói của chồng công vợ, mình là ông thầy chùa mà mình đi dụ vợ người ta để mình nói ngon nói ngọt lấy tiền để cho nó lấy tiền tiền gia đình, tiền chồng, tiền ắt khao, tiền tài khoản nó cúng, rồi vợ chồng biết ra nó gây lộn, nó ly dị nhau, ai là người mang tội? Cho nên làm thầy chùa là phải cẩn trọng mọi việc nghe không. Đừng có tưởng đâu làm thầy chùa là mở miệng ra cái gì cũng phước phước phước phước hết đó, mà coi chừng phước đâu không thấy mà quả chất chồng đó. Đây là tôi nói, đây là không phải tôi nói tốt tôi đâu nghe, mà tôi nói đây là một sự cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Cho nên mình tu mình phải dòng sông, mình là dòng sông, mình là con suối, mình là giếng nước. Trời ơi, nói như vậy đó, cho tới có Phật tử, vợ chồng Phật tử ở New York đây cũng vậy. Tối hai vợ chồng đều hoan hỷ nghe Pháp, cho tới mỗi lần cúng dường tôi ai cúng nó dạ tiền này của vợ chồng, hai vợ chồng đồng lòng cúng, dầu nhiều dầu ít gì nhưng mà cúng được phải đồng vợ đồng chồng. Các Phật tử tín nữ đi chùa tôi nói các vị cũng vậy nữa đó, đừng có lén chồng tới của chồng công vợ, mình phải làm cho tròn con người của mình cái nhân thừa, chứ đừng có chơi mà cứ lén lén chồng cúng dường, chồng đi làm trầy da tróc tráng của nó tội nghiệp lắm các vị ơi. Người đàn ông bây giờ tôi nói các vị thấy á, chiều hôm qua nè, thì hôm qua tôi có live stream các vị coi đó, sao vừa tôi tắt live stream cái đó, cái tấm dáng ở trên cái lầu của tôi đó, hai đạo hữu đó dựng, mà các vị biết không, xém một chút là nó sụp xuống là rồi tôi rung mà tôi nhảy lên ông hai vị kịp, tôi đỡ phụ mà tôi cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật rồi tôi niệm suốt vậy đó các vị. Người ta vì cái gì? Vì cái sự sống người ta đi làm, nếu có chuyện gì các vị thấy khổ đau cỡ nào. Cho nên tôi nói đây là nói những cái lời chân thành, chứ tôi không có ý mà móc méo hay là bươi móc hay là có cái ý gì cả trên đó các vị. Thật sự nếu mà người không ưa tôi thì nói là tôi là con người ăn no đi kiếm chuyện, đi bươi móc. Nhưng mà người hiểu tôi rồi các vị nghĩ thì các vị thương tôi cỡ nào. Bởi vì nhân quả nó đâu tha thứ một ai, mà nhân quả nó không có hiện ngay đời này đâu nha các vị. Nếu mà nhân quả nó hiện ngay đời này như tôi á, tôi làm cái gì nhân quả nó hiện ngay đời này là tôi mừng lắm. Có khi nó ầm ĩ ở bên trong đó, nó còn lưu lại ở bên trong đó. Bởi vì mình đang thừa hưởng đây nè cái phước. Cho nên á, có Phật tử cúng dường cho tôi hộp trà, nói cho thầy con mua trà Âu Long thì uống thử. Nhưng mà mấy bữa nay tôi ráo tôi uống cho hết cái trà cũ đi, rồi vì mình cũng sẽ uống tới trà đó, bị trà đâu có để lâu. Nhưng bây giờ thử coi, mình cứ hộp nào mình cũng khui chút, hộp nào cũng khui chút. Rồi tôi hỏi các vị cứ vậy rồi cái nhân quả nó càng nhây hoài hay sao? Cho nên buộc lòng á, tôi uống cho nó coi như là hai bữa nữa là hết cái trà cũ, là uống hộp trà mới. Mình làm cái gì đi nữa đó là mình phải thừa hưởng đây nè. Ngày hôm nay là mình đang hưởng cái quả, cái thành quả của những cái tháng năm trước, những đời kiếp trước, hay nói gần là những cái ngày trước mình làm. Rồi bây giờ mình muốn uống cho nó ngon nữa đó, muốn mới lạ nữa đó, thì bây giờ mình phải giải quyết cái chuyện cũ cho nó xong đi. Mình lia đi, tính Mỹ gọi là lia đi, lia cho nó xong đi, rồi bắt đầu mình sử dụng cái chuyện mới, mình xài cái mới. Nó đâu có muộn màng, đâu có vội vã gì đâu. Cho nên ngày hai bữa nữa thôi thì hết cái trà cũ là tôi khui trà mới. Như vậy là ôi đời tôi thảnh thơi, lòng mà sáng hơn sao trời. Trông ra soi sáng không gian ba ngàn đại thiên, khi nhiếp thù trong một di trần. Thảnh thơi. Cho nên tôi nhắc nhở các Phật tử đi chùa phải được của chồng công vợ, cái chuyện mà ngoài đời giải quyết cho nó xong rồi đi cúng dường. Biết bao nhiêu sụp đổ, biết bao nhiêu đau khổ bởi vì vợ qua mặt chồng, chồng lừa dối vợ, mà bây giờ mình ông thay mà mình không giải quyết cái chuyện này nữa thì thử hỏi mình dạy ta cái gì chứ. Cho nên Phật tử bên đã, tôi nói đây có các Phật tử bên Tây Đức của mình anh, tôi biết bây giờ các chị đó, tôi cần nói 1.000, 2.000 đô, thậm chí 5.000 đô, 5.000 euro là các chị đưa tôi liền á. Nhưng mà không, dù cúng dường cho tôi 50 euro, 50 USA hay là 100, 200 thì không biết, nhưng phải được của chồng công vợ. Trời ơi, tôi chuẩn bị tôi cỡ đó đó, vậy mà tôi còn phiền não đó. Chứ mà tôi mà đủ thứ thôi chắc nó còn nó chửi tôi cỡ nào nữa. Cho nên tôi nói tổ cha nó cái thứ mà nó không biết tôi là ai, mà nó dám đi nó coi thường, nó chửi bới tôi, thì tôi không chửi nó động mồ động mã lại gì chứ. Thành ra tôi kia bằng tôi kỹ lưỡng từng cái việc nhỏ như vậy đó, mà tôi còn bị nhân quả, bị chửi bới vậy đó. Tôi vậy đó, tất cả mọi người từ xưa tới nay, coi đây nè, tôi hỏi các vị, tôi cái chuyện quá khứ tôi thôi, tôi xin phép cho tôi khép lại đi. Hiện tại nè, những ai nghe trên diễn đàn nè, có người nào mà tôi điện thoại, tôi nhờ dỗ, tôi xin riêng, tôi bảo làm cái gì sai trái không? Không hề. Mỗi lần ai cúng dường tôi còn hỏi rằng tiền này có thanh tịnh không? Đồng tiền này có dư giả không? Hay là nhịn ăn, nhịn mặc, hay là chắc góp, hay là chia sớt đây không? Cho nên tôi là ông thầy chùa, thì lương tâm, lương tri của tôi như vậy đó. Còn ai muốn nghĩ tôi sao nghĩ? Còn tôi nghĩ đời tôi như vậy đó. Tôi đâu có dạy thờ mà để cho tôi lẫn quẩn hoài ở trong cái cõi dục này, cõi danh vọng bạc tiền này, nếu mà tôi biết giáo pháp tới đây rồi. Vì vậy mà tóm lại cái câu, Phật là hóa hiện ra dòng sông, là ao hồ, là đồng bằng, là khe suối, là giếng nước, đều làm lợi ích cho con người. Trời, con câu đó thôi giảng nãy giờ đã hết 40 phút rồi. Đã quá đã rồi, trời ơi trời, học Phật pháp hay vậy đó mà mấy thầy không chịu giảng vậy dùm cho tôi. Trời ơi, phải mà mấy thầy mà đồng lòng mà giảng vậy thôi, nó lợi ích biết bao nhiêu cho Phật tử. Còn ông thầy Thiện Tài này á, cái nghiệp ổng nó nặng nề quá. Ổng mặt ổng thì nó xấu xí đen đúa, mở miệng thì nó vô duyên, thân tướng thì khó coi, lời nói thì dữ dằn, mặt ra nói vậy. Còn mấy ông thầy, trời đất ơi, nết na, rồi đạo hạnh, rồi đạo mạo, rồi trắng trẻo, rồi hiền từ, rồi cười cái mấy bà chảy kè xuống vậy nè. Vì mà không dám nói thiệt vậy cho người ta nghe để người ta tu. Còn cỡ như tôi là con người ngang tàn, ngang ngạnh mà tôi nói vậy mà tôi tiếc hết sức tiếc vậy đó. Theo lẽ tôi là để vào trường để dạy, chứ không phải để giảng. Bởi vì giảng ta phải nhẹ nhàng, giảng vừa lên, mô Phật, nay Phật tử, vậy đó cái Phật tử đấy, trời Phật ơi, vậy cái là Phật tử nó cười cái rằng lên, ke nước miếng nó chảy dài xuống. Nó chảy hết các lỗ. Còn tôi không có. Tôi giảng là xanh tróc tráng, là dựng chân mày. Các vị thấy tổ sư Đạt Ma không? Dựng chân mày xanh tróc tráng, cái con tổ nào hiện không? Bởi vì cái tượng trượng phu tướng mà. Trượng phu tướng giàu tinh thần anh, tâm hồn anh, giàu có ước ác, có mê ly cỡ nào đi nữa, nhưng cũng phải khi mà Đại Phật Tiên Dương thì cũng phải thể hiện cái trưởng phu tướng. Cho nên tổ là phải trừng mắt, phải dựng chân mày, phải dựng sơn tóc trắng. Còn Phật thì hiện đời ông nói rồi, Đức Thế Tôn thì coi như là vô biên, vô ngần rồi. Hay quá, tự nhiên rồi nó hay vậy đó, giờ hết cũng nói nữa, nhưng mà chưa hết giờ nghỉ sớm có bị rầy, tay phải chạy đi tắt nồi chè hết mấy phút rồi. Đức Phật bật hiện ra thân thiên đế. Thân thiên đế là Phật có thể hiện ra thân thiên đế, là giả sử ta đang ngồi thiền đi, ta bỗng thấy một vị thiên đế đến đảnh lễ mình, nói rằng tôi là đế thích ở cõi trời. Tại sao có thiên đế đến lại mình? Là vì không phải thiên đế nhỏ hơn mình mà lại mình. Nhưng mà thiên đế đây là cái người muốn cho quý vị sanh khởi cái đạo tâm kiên cố và tinh tấn dũng mãnh. Chứ những ai mà ngồi thấy chư thiên phục tùng mình, đừng có mừng là tưởng đâu là mình lớn hơn họ, mình hay hơn họ, không có đâu. Chẳng qua họ làm như để cho muốn cho mình đạo tâm kiên cố, đạo nghiệp tinh chuyên, tinh tấn dũng mãnh. Hoặc hiện ra thân Phạm Vương, Phạm Vương tức là Đại Phạm Thiên Vương. Hoặc hiện ra thân Chuyển Luân Vương tức là Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Vương thì có vô số cái bảo bối quý giá, trong đó Ngài có cái chiếc xe bay, gọi là Phi Sa. Nếu dùng Phi Sa của Chuyển Luân Thánh Vương thì nội trong một tiếng đồng hồ con phải bay dạo khắp tam thiên đại thiên thế giới. Chỉ Lưu Thánh Vương thì có rất nhiều bảo tàng gọi là kho báu. Chỉ Lưu Thánh Vương thì còn có bảo mã gọi là ngựa báu. Ngựa báu thì chạy nhanh hơn mã tiễn. Nhưng mà Chỉ Lưu Thánh Vương thì còn có một cái điều mà cuối cùng phải rớt lại nhân gian này, có nghĩa là ngọc nữ. Ngọc nữ tức là gái đẹp, gọi là bảo nữ. Vì Chỉ Lưu Thánh Vương còn sống trong cái sắc dục, cái dâm dục, cho nên vì vậy mà cái phước báo dù là lớn nhưng mà có khi nó cũng phải giảm cái phước bởi vì còn sống trong dục. Dù rằng chúng tôi thấy vương có một cái phước là mong cái gì có cái đó, nhưng mà kẹt á, là còn sống trong cái ngọc nữ. Đức Phật hiện ra thân chuyển lên Thánh Vương với đầy đủ oai đức là muốn cho hết thể chúng sanh trông thấy được thân tướng của Ngài mà phát cái tâm Bồ Đề. Đức Phật hiện ra thân cư sĩ hoặc hiện ra thân quốc vương làm vua cai trị một nước, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc. Đức Phật hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni ưu và tắc ưu và di cho đến các cái thân thanh văn la hán bích chi Phật Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh. Chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu nghe. Ngoài thân Phật, Đức Phật còn hiện ra vô số thân khác để độ thoát chúng sanh. Rồi, bây giờ bắt đầu phần trực chỉ đây. Bây giờ các vị nghe thân như vậy, hiện như vậy, thì bây giờ có gì liên hệ tới cái kinh Kim Cang. Kim Cang phải nói này, Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Phật khả dĩ cụ túc sắc thân kiến phủ. Phật giả Thế Tôn, Như Lai bất ưng dĩ cụ túc sắc thân kiến, hà dĩ cố Như Lai thiết cụ túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân, thị danh cụ túc sắc thân. Tu Bồ Đề ư như ý vân hà, Như Lai khả cụ túc chư tướng kiến phủ. Phật giả Thế Tôn, Như Lai bất ưng dĩ cụ túc chư kiến tướng kiến, hà dĩ cố Như Lai thiết chư tướng cụ túc, tức phi cụ túc, thị danh chư tướng cụ túc. Xin dịch nghĩa, bởi vì kinh Kim Cang theo cái sự nhận định của tôi, đó là một trong cái bộ kinh mà chư tăng phải thuộc, mà vì thuộc phải bắt buộc thuộc cái phần Hán tự, bởi vì nó rất nhiều cái ý nghĩa mà dịch tiếng Việt nó không hết. Tôi nói chư tăng, nếu bây giờ muốn giảng pháp cho nó rõ ràng chánh pháp thì yêu cầu học Tứ Diệu Đế và kinh Kim Cang thôi. Nếu như không có thời giờ giảng nhiều đó thôi. Cả cuộc đời của Ngài Đạt Lai Đạt Ma, các vị xem cái lời giảng của Ngài nó không lìa Tứ Diệu Đế và kinh Kim Cang, gọi là Bát Nhã Độ. Dịch nghĩa là lìa sắc, lìa tướng. Này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật có thể do đầy đủ sắc thân mà thấy chăng? Ông Tu Bồ Đề với Bạch Thế Tôn không như vậy. Như Lai không nên do đầy đủ sắc thân mà thấy, vì cớ sao? Như Lai nói đầy đủ sắc thân, tức chẳng phải đầy đủ sắc thân, ấy gọi là đầy đủ sắc thân. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thể do đầy đủ các tướng mà thấy chăng? Thì ông Tu Bồ Đề Bạch Thế Tôn không phải vậy. Như Lai không nên do đầy đủ các tướng mà thấy, vì cớ sao? Như Lai nói các tướng đầy đủ chẳng phải đầy đủ, ấy gọi là các tướng đầy đủ. Đầy đủ sắc thân tức chẳng đầy đủ sắc thân, nghĩa là gì? Nghĩa là cái sắc thân của Như Lai á, ai cũng cho là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho đó là sắc thân. Đó là không, những cái gọi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp kia đó, thật sự nó không có tự thể, vì tánh của nó là không, nên mới nói là không phải đầy đủ sắc thân. Vì sao? Vì do duyên hợp, cho nên nó mới có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ví như cái bàn nè, cái bàn tôi đang đập nè, sở dĩ không phải là cái bàn, vì sao? Vì nó không có thật thể của cái bàn, do nhân duyên nó hợp, do nó có cái mặt gỗ, do nó có cái khăn gỗ, do nó cái hộc tủ gom lại, cho nên mới gọi nó là cái bàn. Tạm gọi nó là cái bàn. Mình gọi cái bàn là theo tiếng Việt của mình, chứ còn ở Mỹ ta gọi là table. Table vậy đó, table là cũng là cái bàn hả? Rồi ở đâu người ta gọi tiếng khác nữa. Thì thật sự đó, tất cả đều là danh ngôn giả đặc. Danh ngôn giả đặc hay là danh ngôn giả lập. Gọi là y tha duyên nhi sanh khởi. Cho nên mình đặt cho nó cái tên thì chứ nó không có cái tên gì cả mà gọi nó cái tên vậy thôi. Như vậy 32 tướng tốt của Phật, thì 32 tướng tốt cái gì là cấu định? Thưa không. Thí dụ như 32 tướng tốt, bây giờ tôi nói nè, tôi nói các huynh đệ là 32 tướng tốt bây giờ phải thuộc nghe, mà không thuộc là có lỗi với Phật. Thà mình thuộc mình biết đi, để rồi mình nhìn thấy người nào đó mình biết ta bao nhiêu cái phước. Thí dụ như cái tướng tốt thứ nhất đó là túc, túc hạ an bình lập tướng. Túc hạ an bình lập tướng nghĩa là cái tướng của Phật đó an ổn và bằng phẳng ở dưới lòng bàn chân đó, gọi là túc hạ an bình lập tướng. Cái bàn chân của Phật nó bằng phẳng, nó đầy đặn như cái hộp ấn vậy đó, như cái hộp ấn vậy đó. Cho nên đó, Đức Phật đi nó rất thản nhiên, tùy theo cái chỗ cao thấp nông cạn mà chạm đến mà đụng vào đều tự cân bằng chính xác. Đó là tướng thứ nhất đó, tướng thứ nhất của Đức Phật. Tướng thứ hai của Phật có gọi là thiên phúc luân tướng. Thiên phúc luân tướng có nghĩa là luân tướng là cái bức mà gọi là cái bức tranh của cái thiên phúc luân tướng là bức, gọi là bức tranh, mà bức tranh võng cọc, có nghĩa là dưới lòng bàn chân của Phật nó có cái tướng như cái bánh xe vậy đó. bánh xe võng đó. Võng là cái lưới, mình lưới cái lòng bàn chân của Phật có cái tướng như cái bánh xe ngàn trăm vậy đó, rất tươi thắm. Dưới mặt bàn chân của Thế Tôn nó có hình bánh xe tròn ngàn cam, cho nên gọi là thiên phúc luân. Rồi cái tướng thứ ba của Đức Thế Tôn là trường chỉ tướng, hay là chỉ tim trường tướng, có nghĩa là cái ngón các cái ngón tay ngón chân của Đức Thế Tôn nó thon, nó dài, nó mềm, nó dịu như lụa đâu la miên vậy. Đó là một tướng tốt. Rồi các ngón chân ngón tay của Đức Thế Tôn đó, nó tròn, nó bút, nó thật là đẹp. Ngón tay dài, lóng đốt rồi nó thẳng như nhau, chứ không phải như mình u nần nần, khi cong, khi quẹo, khi này kia nọ đó. Mà thon, dài, đẹp. Cái tướng thứ tư là mang võng tướng, là cái tướng mạng võng tướng là cái tướng mạng lưới mềm. Mỗi cái kệ móng tay này nè, nó có cái màng lưới, nó giống như, các vị xin lỗi, các vị nhớ cái chân của con ngỗng, con gà, con vịt, cái ngỗng, con vịt không? Con gà thì không có hả? Đó, nó có cái, mỗi một cái mong, từ cái ngón chân này nó qua cái ngón chân khác, nó có cái mịn da, nó gọi là màng. Mà là mỗi cái phẳng kẽ của ngón tay, ngón chân đó, có cái lớp da mỏng. Cái tướng thứ tư là thủ túc chỉ viên mãn tim tướng, là có cái ngón tay, các cái ngón chân của Phật nó thon đầy, nó dài lắm. Nó 32 tướng. Tôi xin nhắc nhở cho quý thầy trẻ làm ơn phải học thuộc, bởi vì khi mình là đệ tử Như Lai mà nói rằng Như Lai có 32 tướng mà mình không nói được là uổng lắm nha. Trở lại, cái tướng thứ sáu á là gót chân thon tròn đầy, không có lồi lõm. Cái tướng thứ bảy đó là có cái mắt cá tròn. Cái tướng thứ tám á, ống chân tròn đầy như con nai chúa. Cái tướng thứ chín á, tay dài quá gối, cái tay này dài quá đầu gối, lưng thẳng như núi. Cái tướng thứ mười á, nam căn ẩn tàng. Cái tướng thứ mười một á là tướng lửa rộng dài. cái tướng 12 á, là mỗi chân lông chỉ mọc một sợi lông có màu xanh và thoảng ra mùi thơm. Mình nó có khi nó mọc cả chùm rau, cả chùm rau vậy nè. Cái rồi cái đó râu tướng, râu tướng để vậy không lỡ cắt á, ra dụ Quan Âm thì kính á, cái chùm rau cái nàng thì kính cắt cái rau chồng mà bị đuổi đi đó. Còn ta không có, mỗi lỗ chân lông á nó có một cọng lông thôi, một sợi lông thôi, màu nó xanh mà thoảng ra mùi thơm. Còn mình á, càng có lông càng thúi. Vậy mà mình dưỡng lông. 13 đó là lông mọc xoáy lên rồi xoáy về cái hướng mặt trời mọc. 14 á, thân hình có màu sắc như màu vàng kim. Đó là bởi vì nước da Đức Phật. Cho nên bây giờ mà ai vẽ nước da trắng bóc là sai á nha. Hoặc hồi đó là người Ấn nha. Người Ấn là nước da ngâm nha. Mà nước da ngâm của Đức Phật nó màu sắc như màu vàng kim nha. Bây giờ mà các vị mà bắt chước mà vẽ hình Đức Phật là trắng bóc đó, coi chừng á, sai bét đó, sai 32 tướng của Phật là cái tướng thứ 14 đó, là thân của Phật có màu sắc như màu vàng kim. 12 á, thân có hào quang phát ra các phía. 15, 16 là da mịn trơn nhu nhuyến như dầu. Đó, bởi vì ngài chắc hồi đó trước khi đi tu là ngài là võ sĩ mà. Võ sĩ rồi bây giờ nhờ đi tu 6 năm khổ hạnh đó, cho nên rồi sổ ăn ít quá rồi sổ ra nó còn xương bọc da, da bọc xương chứ, da bọc xương. Sau đó rồi ngài mới sống với cái lý trung đạo, cho nên ngài ăn rồi một ngày vậy Đức Phật mới khắc thực cả bao nhiêu là cây số. Rồi như vậy là cứ vậy, cho nên đâu có cái tướng mà mập phì như tôi, mà có đúng rất là chắc, rất là rắn. Nói mà đi khắc thực thôi là còn hơn người ta đi thể dục rồi. Một ngày đi bao nhiêu là cái số để xin ăn mà. Nói cho nên như vậy mà cái thân Đức Phật đó là coi như là đầy đặn, không có lõm hai nách, hai vai bằng phẳng không khuyết. Thân cao thẳng uy nghi đỉnh đạt, thân hình đoan chánh không có cong dẹo uốn éo. Rồi Đức Thế Tôn mà xưa là trưởng phu tướng mà đâu có uốn éo. Nói về đụng cái giới thứ ba mà chửi thêm một nội nữa. Tôi không có đụng tới cái giới thứ ba nha. Đó là cái việc của người ta. Nhưng mà ý nói là mình ông thầy không có mà uốn éo, không có dày. Nói là phải dứt khoát, dầu mình con người mình nó như thế nào nhưng mà bên ngoài là phải dứt khoát, phải thẳng thắn, phải trưởng phu tướng, chứ không có làm ông thầy rồi cả ốm cả éo cả ống cả eo cả cong cả dẹo. Thứ năm mốt là lòng bàn tay bàn chân bằng khoảng. Thứ năm hai là có đủ 40 cái răng. Thứ 23 là răng đều đặn và trắng đẹp. Thứ 24 là răng bằng phẳng không hở khuyết. Thứ 25 là hai má tròn đầy như má sư tử. Thứ 26 là trong cổ họng thường tiết ra nước bọt đầy đủ cam lồ mỹ vị. Thứ 27 là lưỡi rộng dài và mềm mại. 28 là âm thanh như tiếng ca lăng tần già, ở xa cũng có thể nghe. Cái gì mấy cái người có phước á, người ta nói nhỏ thôi mà người ta nói rất là trong trẻo dễ nghe. Cái gì để ý chỗ đó nghe. Còn có nhiều người nó la chảng mà la ta nghe như là như ngây, như ngô, như điếc vậy đó. Cho nên tôi nói các thầy có cái phước, cho nên được cái giọng trong trẻo dễ nghe đây là một cái phước mà phải gìn giữ. Còn mà các thầy mà nói gian nói dối là mất cái phước, kiếp sau cả cái tiếng mình biết cái tiếng mình nó không hay, mình ráng, mình cố gắng, cho nên mình phải nói lời chân thật, nói lời chánh ngữ, nói lời để cho người ta thấy được cái chân lý. Tôi thì tôi biết rằng là tôi không có mềm mại được. Tôi nói thẳng, nói thật, thậm chí tôi còn nói như tát nước vào mặt. Nhưng mà tôi nguyện cái lòng tôi là nói đúng chân lý, chứ tôi không có nói cong, nói quẹo chân lý. Thà vậy đó, dầu tiếng tôi nó có thể nó không có mịn màng, nó không có được gọi là nhẹ nhàng, nhưng mà giọng nói phải trầm hồn như sư tử rồng. Tôi nguyện là đời đời tôi sinh ra là cái giọng nói tôi nó phải trầm hồn, hùng hồn như sư tử rồng. Chứ từ tiếng tôi chưa được như tiếng ca lăng tần già như Đức Phật. Đức Phật, cái tiếng của Đức Phật như tiếng chim ca lăng tần già, ở xa cũng có thể nghe. 27 đó, con mắt màu tím thẳm trong như nước biển. 28, lông mi đặc thù phi phàm. Ủa, 30, xin lỗi các vị, 28 là từ cái âm thanh của Phật như tiếng ca lăng tần già. 29 là con mắt Đức Phật màu tím thẳm trong như nước biển. Tại nước da ngâm thì con mắt cái này nó phải màu tím thôi, màu đen đậm thôi, gì mình nói đen đậm. Giống như tôi nước da ngâm thì cái môi tôi nó phải thâm thâm vậy thôi. Chứ còn nếu mà tôi nước da trắng mà cái môi tôi thâm vậy là tôi là con người nham hiểm mà nghe. Nhưng mà tại nước da tôi là nước da bánh ếch cho nên là không lẽ cái môi tôi nó đỏ quét. Thôi để bữa nào tôi đi xăm. Chứ còn nếu nước da tôi trắng mà môi tôi thâm thì nham hiểm. Mà nước da tôi tại nước da bánh ếch thì cho nên là nó phải đi lột theo một luồng vậy. 30 là lông mi đặc thù phi phàm. 31 là giữa hai lông mày có lông trắng phóng hào quang. 32 trên đỉnh đầu Đức Phật có nhục kế và không nhìn thấy đỉnh đầu. Đó là 32 tướng tốt của Đức Phật. Rồi còn 80 vẻ đẹp thì thôi, 80 vẻ đẹp thì còn nào là vô kiến đỉnh tướng này, có nghĩa là không có thấy cái nhục kế, là không thấy đỉnh tướng của Đức Phật. Mũi Đức Phật cao thẳng mà không có lộ cái lỗ mũi, không có hỉnh lên như tôi nói, thấy không? Mũi Đức Phật sụt xuống vậy. Bởi vì Phật đâu có còn danh còn ngã đâu mà hai cái lỗ mũi nó hỉnh lên vậy. Mấy cái tên mà nó còn danh còn ngã, nó còn chức còn tước á, nó ngồi để nó chiếm trệ cho người ta dòm lên nó, cho nên hai cái lỗ mũi nó hỉnh ra vậy nè. Hồi Đức Phật đâu còn danh còn ngã gì đâu, cho nên Đức Phật dày mà sụp xuống vậy nè. Tôi nói là các vị biết, là các vị nhìn thấy mấy cái thằng là mũi hỉnh là các vị biết, mấy thằng nó ham danh ham lợi dữ lắm. Nó ngồi nó hỉnh riết rồi mũi nó hỉnh lên vậy nè. Nó ngồi nó hỉnh riết rồi nó bụi nó bay vô, cho nên nó lấy dầu nó xức miết thì nó xức riết rồi nó ngoái ngoái ngoái lỗ mũi nó hỉnh, cho nên nó dính lên vậy nè. Nó mũi cao, Đức Phật là mũi cao thẳng, lỗ mũi không lộ, lưng lông mày thì như trăng non, trái tay thì rũ xuống, thân thì rắn chắc, khớp xương thì như móc khóa, mỗi lúc trở mình chuyển hình như voi chúa, đi cách đất và có dấu ấn chân, móng như màu đồng đỏ, móng chân của Đức Phật ngày xưa như cái màu đồng đỏ, xương đầu gối tròn đẹp, thân thì trong sạch, da thì mềm mại, thân cao đẹp mà không có cong quẹo, ngón tay tròn thon nhỏ, vân tay ẩn kín, mạch sâu chẳng hiện, mắt cá thì ẩn, thân mềm mại mượt mà, nhưng mà không có cong quẹo nha, để các vị tưởng nó ở sau trên đó là thân cao đẹp không cong quẹo mà dưới này mềm mại mượt mà, hai cái cong quẹo và mềm mại mượt mà nó khác. Thân hình tròn đầy, không uốn éo, dung nghi đầy đủ, đi đứng khoan thai, đứng không động, quy chánh hết thải, người thấy được an lạc, khuôn mặt vừa dặn, dung mạo đoan chính, diện mạo viên mãn, môi màu sắc đỏ, âm thanh vang trầm trong vắt, rốn sâu tròn đẹp, lông xói hướng về phía phải, tay dài quá gối, tay chân như ý, vân tay sáng thẳng, vân tay dài, vân tay chẳng đứt, người thấy quan hỷ, mắt rộng và đẹp, mặt như vầng trăng tròn, nói năng thì hòa nhã, lỗ chân lông thì xuất ra mùi thơm, trong miệng thì thoảng ra hương thơm, dáng điệu cử chỉ như sư tử, đi đứng như voi chúa, tuấn đi như ngỗng chúa, đầu như trái ma đà na, các thành phần đầy đủ, răng trắng đẹp, lưỡi dài có màu đỏ, lưỡi mỏng và rộng, lông nhiều và có màu hồng, lông mềm và mướt, mắt dài và rộng, tướng tử môn đầy đủ, tay chân trắng hồng như màu hoa sen, rốn không lộ, bụng không lồi, bụng thon đẹp, thân khuynh động, thân trì trọng, thân lớn dài, tay chân mềm mại sạch bóng, bốn phía có hào quang dài một trượng, khi đi có hào quang chiếu sáng khắp thân, xem chúng sanh bình đẳng như nhau, không xem thường chúng sanh, thân tướng hùng vệ, âm thanh không tăng giảm, thiết pháp không chấp trước, tùy duyên thiết pháp, thứ đệ thiết pháp, pháp âm với âm thanh của chúng sanh, pháp âm ứng với âm tánh của chúng sanh ngắm thân Phật ngắm mãi không mệt, ngắm mãi không chán, tóc dài và đẹp, tóc dài không rối, tóc xoăn đẹp, tóc như màu ngọc xanh, đầy đủ tướng tốt của bậc phước đức. Đó là tôi nói sơ qua 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Các vị cần thì các vị cứ ghi ra cho hiểu biết. Như vậy đó về sắc thân như vậy, nhưng mà cuối cùng đó, sắc thân ấy chỉ là cái tướng duyên hợp. Cho nên khi đủ duyên thì nó còn, hãy thiếu duyên thì nó mất. Cho nên Như Lai có mất hay không, như vậy để chúng ta hiểu rằng đừng căn cứ vào sắc thân, đừng chấp 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà phải biết Như Lai là cái thể bất sanh, bất diệt. Nên vì học kinh Địa Tạng này là mình học pháp thân Phật, hay gọi là sức thần Phật. Cho nên Đức Phật nói ta, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp cần cù khó nhọc, độ thoát những chúng sanh can cường đầy đủ như thế, khai hóa cho họ hướng đến vô thượng Bồ Đề. Còn những kẻ chưa điều phục thì phải theo nghiệp và chịu báo ứng. Nếu họ bị đọa vào ba đường dữ và chịu nhiều sự thống khổ, thì ông nên nhớ nghĩ đến ta ở cung trời Đao Lợi đã ân cần khó chúc mà làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà, cho đến khi lúc Đức Phật Di Lặc xuất thế đều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi điều khổ, được gặp Phật và được Phật thọ ký. Thôi, hết giờ rồi, dừng ở đây, kỳ sau tiếp. Kỳ sau tiếp ở chỗ này còn nữa nha, hay lắm nha. Cảm ơn các vị.